Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 656. Hợp nhất ngũ nữ, canh 2, thấy Chu Trúc Thanh từ nữ đều làm ra tuyển trạch. Chu Trúc Thanh lập tức đại hỉ không ngớt, lập tức nói ra: "Bọn tỷ muội, đi, ta mang bọn ngươi đi gặp Vô Ngạo Quân. Hy vọng hắn có thể thu chúng ta." "Ừ." Chúng nữ đều là cùng kêu lên đáp. Đón lấy, Ninh Vinh Vinh liền dẫn Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina bốn gã mỹ nữ đã đi tới, cùng nhau tiếu xinh xinh mà đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. "Vô Ngạo Quân, Shrek học viện đã bị diệt vong. Chúng ta làm Shrek học viện học sinh, tự nhiên là cũng muốn theo giải tán. Thế nhưng, chúng ta hiện nay đều là không nhà để về thương cảm hài tử. Cũng xin Vô Ngạo Quân thu chúng ta đi." Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn. Các loại, chờ nữ nhân, tiếu lệ trong đôi mắt, cư nhiên trong nháy mắt trở nên si nhuận đứng lên. "Vô Ngạo Quân, mời thu chúng ta đi." Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Di Điêu từ nữ đều là cùng nhau dùng làm bộ đáng thương nhãn thần nhìn phía Lý Vô Ngạo. Một song song thu thủy trong mắt sáng, đều là nước mắt hoa doanh, nhưng giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina ngũ nữ, nhìn lại, thật đúng là được giống vô cùng không nhà để về hài tử. Ánh mắt nhìn phía ở trước mặt mình diễn trò Ninh Vinh Vinh ngũ nữ. Lý Vô Ngạo khóe miệng, nhịn không được kéo kéo. Ở tâm lý đây, nhưng là đối với sự cường đại của mình mị lực tự hào không ngớt. Trong đó Ninh Vinh Vinh, Lý Vô Ngạo là biết. Nàng làm thiên đệ nhị tông thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí chỉ có một ái nữ. Làm sao sẽ không nhà để về đâu. Tự nhiên là nàng xem Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn cùng thực lực bất phàm, vừa muốn lấy phải không tiếc tất cả thủ đoạn dựa Lý Vô Ngạo thiếu niên này anh hùng. Ân, Ninh Vinh Vinh là một danh lực phòng ngự cùng lực công kích cực kém phi thường, cần tìm một cường đại hồn sư thiếp thân bảo vệ nữ nhân phụ trợ hệ hồn sư. Có như vậy một cái ý nghĩ, không gì đáng trách, đây cũng là gia tộc của nàng di truyền. Chu Trúc Thanh đây, bản thân liền là Tinh La Đế Quốc đại quý tộc con gái. Cả ngày ăn sung mặc sướng, làm sao sẽ không nhà để về. Tự nhiên cũng là muốn cùng Ninh Vinh Vinh cùng nhau đầu nhập thiếu niên anh hùng Lý Vô Ngạo ôm trong ngực, còn như còn dư lại Giáng Châu, Cảnh Kiều, Di Địa tam nữ, nhìn các nàng tươi đẹp trang phục, đắt giá ăn mặc, cũng biết nhà các nàng trong phi phú tức quý, cũng không khả năng đều là không nhà để về người, mà các nàng đều cam nguyện theo Lý Vô Ngạo. Hướng Lý Vô Ngạo cái này trước nay chưa có yêu nghiệt quái tài học tập cho giỏi học tập, lấy tinh đạt được lợi ích phát triển mình. Cái này đủ để thấy rõ, Lý Vô Ngạo mị lực to lớn. Thấy Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina ngũ nữ cùng nhau hướng mình yêu thương nhung nhớ. Trời sinh đối với mỹ nữ sức miễn dịch là số không, Lý Vô Ngạo đã nghĩ đáp ứng một tiếng, nhưng nhớ tới phía sau còn có Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên ngũ nữ ở. Rất sợ muộn trở về lại bị Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân cắn, tiêu trừng phạt Lý Vô Ngạo. Sẽ không dám lập tức tỏ thái độ ứng hòa, mà là đem trưng cầu ý kiến ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Tiểu Vũ ngũ nữ. Ai biết, Độc Cô Nhạn tứ nữ còn không có tỏ thái độ, Tiểu Vũ trước hết nhảy ra ngoài, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc đồng tình ý mà nhìn phía trước lá trá trực khóc Ninh Vinh Vinh ngũ nữ. "Vô Ngạo đệ, chúng ta đưa các nàng thu đi. Các nàng nhìn lại cũng có thể thương. Lại nói, tạo thành các nàng bây giờ cái này không nhà để về thảm liệt tình cảnh, cũng là chúng ta đem thầy của các nàng, viện trưởng đánh chết nguyên cớ." Tiểu Vũ vươn ngọc thủ, nắm cả Lý Vô Ngạo tay đồng hồ so với, nhẹ nhàng loạng choạng, cùng sử dụng chính mình đẫy đà thật lớn bộ ngực nhẹ nhàng chèn ép Lý Vô Ngạo cánh tay. Làm nũng nói rằng, thấy tiểu vũ như vậy thiên chân khả ái hồn nhiên bất nhiễm bụi bặm. Lý Vô Ngạo khóe mắt co quắp một, không có lập tức bằng lòng, mà là đưa mắt về phía Độc Cô Nhạn Tứ Nữ. Độc Cô Nhạn Tứ Nữ thấy tiểu vũ cái này Lý Vô Ngạo đại lão bà kiêm nguyên phối đều biểu thái. Vì không đến mức cùng tiểu vũ cái này đại lão bà náo mâu thuẫn gì. Tuy là rõ ràng đoán được phía trước Ninh Vinh Vinh ngũ nữ vẻ mặt thương cảm tương 10 có 8 9 là giả giả bộ, thế nhưng Độc Cô Nhạn Tứ Nữ cũng đều là không thể làm gì khác hơn khẽ thở dài một cái. Chậm rãi bằng lòng tới, nếu tiểu vũ muội muội đều nói như vậy, chúng ta còn có thể có ý kiến gì? Vô Ngạo đệ, trực tiếp đem các loại cô gái đáng thương đều hợp nhất được. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp hung tợn, chừng phía trước làm bộ đáng thương Ninh Vinh Vinh ngũ nữ liếc mắt. Khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta đều đồng ý tiểu vũ muội muội cách làm. Jerry, Lucy hai vị song bào thai quận chúa, cũng là mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta chỉ là một nha hoàn, không có bất kỳ ý kiến. Mạch Y Nhiên cười nhạt, nhẹ giọng nói, thấy chúng nữ đều tỏ thái độ đồng ý. Lý Vô Ngạo lập tức đại hỉ, lúc này xoay người, ánh mắt nhìn phía Chu Trúc Thanh ngũ nữ, nhẹ giọng nói ra, các nàng đều đồng ý. Ân, về sau, các ngươi liền theo chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta tạm thời sẽ ngụ ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Các loại, chờ tốt nghiệp, liền cùng đi ra ngoài trở thành. Thật tốt quá, cảm tạ Vô Ngạo quân. Ninh Vinh Vinh ngũ nữ lập tức mừng đến chảy nước mắt. Nhẹ giọng nói, kỳ thực, lúc này, Ninh Vinh Vinh ngũ nữ rất muốn cùng nhau nhào tới. Cùng Lý Vô Ngạo hào hào ôm một phen, thuận tiện thân mấy Lý Vô Ngạo, lau mấy Lý Vô Ngạo dầu. Thế nhưng, chứng kiến Lý Vô Ngạo phía sau Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân hướng mình năm người quang tới con mắt hung tợn. Ninh Vinh Vinh ngũ nữ đều là lập tức trong lòng dâng lên một cái giật mình. Trong nháy mắt phản ứng kịp, không dám lập tức ở trước người hướng Lý Vô Ngạo khởi xướng tấn công. Ân, làm vừa mới gia nhập vào Lý Vô Ngạo huy trắng nõn nà tiểu tân người. Nhất là ở tiểu vũ này thế hệ trước nhân vật thủ lĩnh trước mặt. Hay là muốn khiêm tốn một chút tốt. Đây là Ninh Vinh Vinh ngũ nữ giờ này khắc này ý nghĩ trong lòng. Kết quả là, Lý Vô Ngạo ở Sô Tô lớn đấu hồn tràng bên trong, thành công thu biên Shrek chiến đội 5 tên mỹ nữ học sinh. Ánh mắt lạc hướng một bên vẫn mỉm cười nhìn cái này hết thảy Obama phong hào đấu la. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chắp tay, nhẹ giọng nói ra, Obama tiền bối, vãn bối hôm nay ở chỗ này, có nhiều quấy rầy, cái này cáo từ, Vô Ngạo quân cùng mọi người cũng xin. Các loại, chờ một, Obama hướng phía Lý Vô Ngạo chắp tay, mỉm cười, nhẹ giọng nói, đón lấy, Obama liền đối với bên cạnh hai gã nhân viên công tác xử một cái ánh mắt. Nhẹ giọng nói ra, đi chuẩn bị 8+5=13 cái kim đấu hồn huân chương. Tới, phải, đại nhân, cái này hai gã nhân viên công tác cùng kêu lên bằng lòng một tiếng. Liền lui. Sau một lát, hai gã nhân viên công tác bưng tới một cái khay, khay xếp đặt 13 cái kim quang sáng lạn, dạng người rực rỡ kim đấu hồn huân chương. Những thứ này huân chương mặt đều khắc lại Lý Vô Ngạo một nhóm mỗi tên của một người. Obama nhìn phía Lý Vô Ngạo quang tới nghi hoặc nhãn thần, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi và bên cạnh ngươi những cô gái này đều là thực lực phi phàm kiệt xuất hạng người. Dựa theo các ngươi tốc độ phát triển, muốn thu được kim đấu hồn huân chương, đó là dễ dàng việc. Ân, ta ở chỗ này liền làm điều thừa. Trước giờ cho các ngươi ban phát kim đấu hồn huân chương. xin các ngươi cần phải tay. Đây là lão hủ cùng cháu gái tấm lòng thành. Ánh mắt nhìn Khay Khắc cùng với chính mình. Tiểu Vũ, Jerry, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina, tổng cộng 13 tên của người cùng võ hồn kim đấu hồn huân chương. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chắp tay, nhẹ giọng nói ra, nếu đây là Obama các cùng Mary tiểu thư một phần tâm ý. Như vậy, chúng ta cũng chỉ phải từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại, thẹn vì thu. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo liền vung vung lên ống tay áo, mang theo một hồi khinh phong, đem cái này 13 cái kim đấu hồn huân chương, toàn bộ thu vào, bỏ vào chính mình dị độ không gian bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.